Coca-Cola thêm đá nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện điều không đúng. Cặn của cà phê hẳn là có màu nâu. Thế nhưng trong đống cặn của cô, lại thình lình thấy được một ít bột màu trắng cực nhỏ. Chỉ có một ít rất nhỏ thôi. Nếu không phải người có mắt tốt nhìn chằm chằm cẩn thận tìm tòi thì tuyệt đối sẽ không nhìn ra. Coca-Cola thêm đá lập tức cảm thấy toàn thân lạnh băng. Dường như máu đều đông đặc lại. Đây là thứ gì thế? Từ Huyền thản nhiên nói. Đó là thuốc K1 trên thích đấy. Loại thuốc nên, tên khoa học gọi là Pemerlin. Khi sử dụng quá độ sẽ dẫn đến choáng váng đau đầu. Mất ngủ, cáu kỉnh bất an, dễ dàng bị kích động. Nghiêm trọng thì còn có thể dẫn đến chức năng gan bị hao tổn. Chính là triệu chứng bệnh bây giờ của cô. Hơn nữa, thứ này có tính gây nghiện nhất định. Coca-Cola thêm đá trợn to mắt, toàn thân phát run, chấm, cách chương.